Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Không tốt. Dương Chân đến rồi. Dương Chân cùng mèo mập hai người một đuổi một chạy. Tại trong thượng tuyên kính thế giới trình diễn sinh tử vận tốc. Một đầu va vào trong núi lớn. Thượng tuyên kính thế giới một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi lớn. Khắp nơi tràn ngập nồng đậm huyết khí. Vô số tu sĩ tụ tập ở đây. Thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trên ngọn núi lớn một cái lão giả. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Từng bước một đạp ở lên núi trên thềm đá. Mỗi đi một bước, khí tức trên thân liền kéo lên một mảng lớn. Chung quanh chừng hơn ngàn tu sĩ. Tất cả đều một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm lão giả bóng lưng. Thậm chí có không ít nguyên anh kỳ cường giả. Trong đó không thiếu bát trọng cửu trọng cường đại tồn tại. Cùng tu sĩ khác một dạng. Trên mặt đồng dạng mang theo ngưng trọng cùng thần sắc khẩn trương. Oanh! Khi lão giả đạp vào đệ thập trọng thềm đá thời điểm. Một cỗ ngập trời khi lãng từ trên ngọn núi lớn ức hiếp mà đến. Cuồng bạo như là thao thiên cự lãng, từng đợt liên miên bất tuyệt. Lão giả thân hình dừng lại, khẽ quát một tiếng, trên thân đồng dạng ngưng tụ ra kinh khủng chân nguyên ba động. Thế mà ở sau lưng ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng hư ảnh. Phảng phất giống như một tôn chiến thần sinh động như thật. Ngửa mặt lên trời gào thét, ầm ầm, hai cỗ khí lãng đụng vào nhau. Bộc phát ra một cỗ cuồng bạo ba động, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Trong lúc nhất thời, chân núi xuống đến chỗ cát bay đá chảy. Tất cả tu sĩ cùng nhau sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Trên ngọn núi lớn này lại có khủng bố như thế cấm chế. Khúc trưởng lão một cái luyện hư kỳ cường đại tu sĩ, thế mà chỉ trèo lên đến tầng thứ 10, cũng có chút cố hết sức. Khủng bố như thế cấm chỉ, chẳng lẽ chỉ có thần du kỳ cường giả mới có thể leo lên đi? Cũng là chưa hẳn, vừa rồi tại bên dưới thử leo lên qua những này bậc thang. Mặc dù chỉ là leo lên tầng thứ 3 liền bị đánh xuống tới. Nhận lực cản cũng không có lớn như vậy. Chẳng lẽ tu vi càng cao tu sĩ, nhận cấm chế càng lớn? Một đám người hưng phấn lên. Mỗi người nói một kiểu, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta những này tu vi thấp người cũng có khả năng đi lên đỉnh núi. Nói không chừng trên đỉnh núi này chính là cái kia Trần Huyết Đại Thánh lưu lại truyền thừa. Mau nhìn, khúc trưởng lão lại tiếp lấy leo lên trên. Khúc trưởng lão tại tầng thứ 10 dừng lại sau một lát. Hừ lạnh một tiếng, phía sau chiến thần hư ảnh phát ra một tiếng trầm muộn tiếng quát. Đột nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang màu xám. Khúc trưởng lão khí tức trên thân cũng nhanh chóng kéo lên bắt đầu. Cái này, quá kinh khủng, luyện hư kỳ cường giả dĩ nhiên cường đại như thế. Đó là tự nhiên, luyện hư kỳ có thể luyện thần nhập hư, ngưng tụ ra minh ấn, có thể rời sông lấp biển, chân núi nhiếp rừng, một bước, hai bước, mãi cho đến thứ 19 cái bậc thang. Khúc trưởng lão sắc mặt mới trở nên khó coi. Không tốt, khúc trưởng lão quát khẽ một tiếng. Khí tức trên thân hoàn toàn nổ tung lên. Trùng điệp một cước rơi vào tầng 20 bên trên. Thiên địa lập tức chấn động. Ầm ầm kinh khủng thủy triều bộc phát thanh âm bên tai không dứt. Ông, một cỗ thiên địa phương đông oanh minh truyền đến. Từ trên đỉnh núi truyền đến một cỗ làm cho người dùng mình cuồng bạo huyết khí. Đánh vào khúc trưởng lão trên thân. Cái này kinh khủng cấm chế bộc phát xảy ra bất ngờ. Khúc trưởng lão sắc mặt đại biến. Còn muốn phản ứng đã không còn kịp rồi. Oanh một tiếng bị đẩy xuống tới. Đặt mông ngồi dưới đất. Lại vội vàng đứng lên. Một đám người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Thần sắc hoảng sợ nói ra, thế nào, khúc trưởng lão, cấm chế này coi là thật không người có thể leo lên đi. Khúc trưởng lão sắc mặt liên tục biến hóa, bình phục một cái khí huyết mới lắc đầu nói ra. Con đường núi này bên trên tồn tại một loại quỷ dị cấm chế. Tu vi tu sĩ càng mạnh mẽ, nhận lực cản càng lớn. Lão Phu cũng không biết như thế nào mới có thể leo lên đi. Có thể hay không không sử dụng chân, nguyên liền sẽ không nhận lực cản rồi. Cũng không phải là như vậy. Tại hạ vừa rồi thử qua, vô luận vận dụng chân nguyên hay là không sử dụng chân nguyên, nhận lực cản cũng sẽ không nhỏ. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có chủ ý, toàn đều đem ánh mắt rơi vào Khúc trưởng lão trên thân. Khúc trưởng lão nhìn về phía trong đám người Hoa U Nguyệt, nhíu mày, sau đó cười hỏi, Hoa lâu chủ vừa rồi lấy nguyên anh kỳ tu vi tiến nhập tầng thứ 15. Có thể có phát hiện gì? Lời vừa nói ra, chung quanh không ít người đều đổi sắc mặt, vội vàng hỏi, đúng vậy, a Hoa lâu chủ, tại hạ cũng là nguyên anh kỳ tu vi, lại ngay cả tầng thứ 8 đều không bước lên được. Ngươi là như thế nào thông qua tầng thứ 10? Hoa U Nguyệt thấy chung quanh ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người nàng, chần chờ một lát nói ra, ta cũng không rõ lắm, chẳng qua là cảm thấy còn có thể lại hướng bên trên trèo lên mấy tầng. Đúng, khi ta tới tầng thứ 10 thời điểm, linh hải bên trong đã từng hiện lên một đạo kịch liệt đau nhức. Cái này kịch liệt đau nhức lóe lên một cái rồi biến mất. Ta suýt nữa không chịu nổi. A, có người kinh hô một tiếng. Tại hạ đã từng gặp được tình huống này. Lúc ấy đầu đau đớn một hồi, vẻ mặt hốt hoảng ở giữa, lại hồi tỉnh lại thời điểm, liền đã ở phía dưới. Chẳng lẽ chỉ có mở ra linh hải tu sĩ mới có thể leo lên đi? Không ít người đổi sắc mặt, không phải tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể mở ra linh hải. Ở đây rất nhiều tu sĩ bên trong, thậm chí có tuyệt đại đa số người còn chưa mở tích linh hải. Nếu thật là lời như vậy, vậy bọn ta chẳng phải là cùng cái này truyền thừa bí tàng vô duyên. Trong lúc nhất thời, không ít người đều có nản lòng thoái chí, bị tàn nhẫn hiện thực dội cho nước lạnh. Lúc này, Khúc trưởng lão trầm giọng nói ra, chư vị chưa có thất vọng, lấy lão phu thấy, chúng ta mặc dù không cách nào đi lên đỉnh núi, nhưng tại trên bệ đá tu luyện, lại là có thể làm ít công to. Thậm chí có thể lợi dụng nơi này khí huyết chi lực túy luyện thân thể. Nói không chừng đây cũng là Trần Huyết Đại Thánh một cái khảo nghiệm. Đúng, tại hạ cũng phát hiện điểm này. Nói không chừng nếu là ở phía trên tu luyện, thích ứng cỗ này khí huyết lực lượng sau đó, liền có thể thuận lợi đi lên đỉnh núi. Thế nhưng là cấm chế này cổ quái rất, đi lên càng nhiều người, tiếp nhận áp lực càng lớn. Chúng ta nhiều người như vậy tại, ai nguyện ý ở phía dưới chờ? Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là cảnh giác lên. Lúc này, tất cả mọi người nghĩ đến có thể tại trên thềm đá có một chỗ cắm rùi. Ai nguyện ý tại thấp chờ lấy đám người tu luyện? Khúc trưởng lão nhìn về phía ngoại cảnh hai cái luyện hư kỳ lão già. Liếc nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Tựa hồ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Một cái vóc người cao lớn tinh thần nhấp nháy lão giả trong đám người đi ra. Cao giọng nói ra, lão phu đề nghị, theo tu vi cao thấp tiến hành phân công vị trí. Mãi cho đến có người không kiên trì nổi, thay người lại tiếp tục tu luyện. Dạng này tốt tuần hoàn xuống dưới. Nói không chừng người người đều có cơ hội. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao phụ họa, biểu thị tán đồng, liền theo Vương Tông chủ lời nói, chư vị có thể có ý kiến khác biệt. Vì sao lại có ý kiến khác biệt? Ba vị luyện hư kỳ tiền bối Nghĩa Bạc Vân Thiên, có thể cho ta chờ cơ hội. Chúng ta tự nhiên tuân thủ quy tắc, ta đồng ý. Hoa U Uyệt nhìn thoáng qua Dược lão, đồng dạng gật đầu nói. Khúc trưởng lão cười ha hả nói, vậy liền dựa theo Vương Tông chủ lời nói, chư vị tự giác tìm kiếm vị trí của mình. Bất quá, nói đến đây, Khúc trưởng lão sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, bất quá lão phu xấu nói trước, ai nếu là không để ý quy tắc, phá hủy chúng ta phạm vi chịu đựng, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Nhìn thấy khúc trưởng lão trên thân bạo phát đi ra khí thế khủng bố, mọi người nhất thời câm như hến. Luyện hư kỳ giận dữ, người nơi này sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Đám người tự nhiên không dám có nửa điểm dị nghị, nhao nhao biểu thị sẽ không như vậy. Vương tông chủ cười ha hả nói, chư vị chớ trách, khúc trưởng lão cũng là vì mọi người cân nhắc. Vạn nhất nửa đường có người xông tới đi, chẳng những sẽ phá hư thật vất vả hình thành cân bằng, nói không chừng sẽ còn nhận cấm chế phản phệ. Đến lúc đó vạn nhất thụ thương thậm chí xuất hiện thương vong, vậy liền không tốt thu chàng. Đám người nghe chút mới chợt hiểu ra, đám người lợi dụng cấm chế tới tu luyện ở đâu là chuyên đơn giản như vậy. Ngẫm lại loại kia hậu quả, làm thật là khiến người ta tim đập nhanh. Sau đó đám người ba phen mấy bận thăm dò phía dưới, rốt cục đạt đến cân bằng. Lại có người đi lên mà nói, tất cả mọi người sẽ bị cấm chế đánh xuống đến 10 phần nguy hiểm, ba cái luyện hư kỳ cường giả tại tầng thứ 19, còn lại nguyên anh kỳ cường giả tại tầng 15 đến mấy tầng không giống nhau. Bất quá nguyên anh kỳ bên trong, chỉ có Hoa U Nguyệt một người có thể leo lên tầng thứ 15. Thấy mọi người nhao nhao ngồi xếp bằng, chuẩn bị sẵn sàng, khúc trưởng lão cao giọng nói ra, chư vị, chúng ta đi đầu tu luyện, chư vị nhớ kỹ chú ý ai không chịu nổi, nắm chặt thời gian bổ. Khúc trưởng lão lời nói là nói xong, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, tiện mèo, có gan ngươi mẹ nó đứng lại cho lão tử, ta nhổ vào, tiểu tử, liền uống ngươi một ngụm canh mà thôi, không cần đến đuổi bản tôn 6 cái đỉnh núi a. Khúc trưởng lão bọn người một mặt mộng bức, quay đầu hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến, không tốt, Dương Chân đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.